Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, 29 ba ngày không hội nghị. Thiên Không Thành chủ điện. Ở nơi này rộng lớn trong đại điện, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở trên chủ vị, bên cạnh bên vị trên một chút nữ hài cũng là ngồi nghiêm chỉnh. Mặt đầy nghiêm túc, trấn thủ phủ Nagato, Yamato, ám dạ căn cứ Tyrant, sau đó chính là Kuro Usagi, Nanami, Kazuno, Kisara, Sigan, Wendy, Azer, Diane, Gauder cùng Honoka 9 người. Mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là ở nơi này to lớn trong đại điện, số người thật sự là không đáng chú ý. Rời rạc, như thế, Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái, lần thứ nhất bầu trời hội nghị chính thức bắt đầu. XN, bầu trời hội nghị. Nanami không nhịn được nói, tại sao ta đột nhiên nghĩ nhổ nước bọt rồi hả? Người đã nhổ nước bọt tốt phạt. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Trong đại điện ngưng trọng bầu không khí nhất thời bị hủy không còn một mống, bầu trời hội nghị. Ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ tới cái này tên. Như thế nào đây? Nghe có phải hay không là rất khóc? Vậy thì kêu trời không hội nghị tốt rồi. Kazuno lắc đầu một cái. Theo hắn cao hứng đi, chủ nhân. Bây giờ là không phải là nên nói chính đề. Chính đề. Khục khục. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, hôm nay bầu trời hội nghị có hai cái khóa đề. Thứ nhất, chính là bây giờ đại lục tình thế, cùng với Thiên Không Thành sau này hành động phương châm. Cái thứ hai chính là nguy ép tương lai phát triển 5 năm kế hoạch. Cái thứ ba chính là chia của đại hội. Lại nói như vậy nghiêm trang thật tốt sao? Phần lớn người đều nghe không hiểu Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc đang nói gì. Chẳng qua là lời nói này. Rất nhiều cái máng điểm A. Cái đó, chủ nhân, nguy ép là có ý gì? Nagato tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu. 5 năm kế hoạch, cái này thật sự không nhịn được muốn ói cái máng rồi. Lại nói đại lục tình thế có quan hệ với chúng ta sao? Còn có chia của đại hội là muốn ồn ào dạng nào? Mặc dù không biết là nói cái gì, nhưng là dáng vẻ thật là lợi hại. Khục khục. An tĩnh, nhìn lấy hò hét ầm ĩ cảnh tượng. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Sớm biết liền không trang bê. Giả bộ, rồi, hắn thở dài một tiếng. Móc ra một cuốn sách, tốt rồi. Liên quan với chi tiết ta sẽ cùng các ngươi giải thích cặn kẽ. Đều an tĩnh hãy nghe ta nói. Nhìn thấy tình cảnh an tĩnh lại. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Mở ra cái này, mở quyển trục, cái này là hải tộc cho tình báo của chúng ta. Các ngươi cầm đi nhìn một chút. Nói lấy đối với Kuro Usagi báo cho biết một chút, nàng lập tức đi. Tới trước, đem quyển trục nhận lấy, sau đó theo thứ tự đưa đi xuống truyền đọc. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ trong ngực Gato mông đầu nhỏ. Nói, hải tộc thân là trên đại dương bá chủ. Tình báo của bọn hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Hơn nữa, loại chuyện này cũng không tính được bí mật. Chỉ bất quá chúng ta một mực đang tại biển chết ngăn cách với đời cho nên mới không biết. Phía trên tình báo các ngươi cũng nhìn rồi đi. Tinh thần đế quốc, chờ một chút. Chủ nhân, Tyrant nhìn xong trong tay quyển trục. Đột nhiên đứng lên nói, thứ cho ta nói thẳng. Những thứ kia hải tộc có thể tin sao? Có lẽ là bọn họ cố ý cho ra tin tức giả đây. Dù sao bọn họ vô duyên vô cớ vì sao phải giúp chúng ta? Cái này yên tâm, còn không có cùng ngươi nói đi. Chúng ta cùng hải tộc là giao hảo. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, hải tộc ba cái hoàng nữ cùng chúng ta đều có giao tình rất tốt, cho nên không cần lo lắng bọn họ sẽ gạt chúng ta. Tiểu Tiểu ngươi nói sai rồi chứ? Là hai cái mới đúng. Cái đó đại công chúa thật giống như một mực không quá chào đón ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nanami, lại thời điểm này cũng không cần nhổ nước bọt rồi. Bất kể như thế nào, bọn họ không có lý do gì gạt chúng ta. Bất quá nếu là bọn họ thật sự lấn gạt chúng ta, hoặc có lẽ là xé bỏ minh ước mà nói, Mộc Tiểu Tiểu siết quả đấm một cái, ta cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tốt rồi, không nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, trong tình báo nói, Tinh Thần Đế Quốc cùng thú nhân đại quân chính thức khai chiến. Cũng là đương nhiên, dù sao người ta đều đạt tới cửa nhà. Nếu là bất khai chiến mà nói chờ lấy người khác xâm lược đi vào à? Chống cự thú nhân đại quân chính là Lương Hâm Vũ. Chủ nhân người quen biết sao? Nagato hỏi. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nhưng là lần này nghênh kích người thú. Lương Hâm Vũ bọn họ lại lâm vào khổ chiến. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái, quân đập thành. Tinh Thần Đế Quốc biên giới một cái cấp một thành phố. Tại Tinh Thần Đế Quốc hướng Đông Nam. Thì ra là như vậy. Lần trước tại Ma Thú Chi Xâm bên kia bị thua thiệt. Cho nên đổi một cái phương hướng sao? Nanami gật đầu một cái, hơn nữa những thứ này người thú. Dường như biến thông minh. Tại toàn diện khai triển trước. Đem Tinh Thần Đế Quốc chung quanh cỡ nhỏ vương quốc đều cho công chiếm. Địa lý phương diện chiếm ưu thế. Sau đó sẽ đối với quân đập thành tiến hành vây quét. Kỳ tích đại lục diện tích lớn vô cùng. Trừ biển khơi, những chủng tộc khác sinh hoạt thổ địa, thập đại cấm địa, ma thú thịnh hành nguy cơ chi địa cùng 12 đại đế quốc thổ địa. Chỉ chiếm cứ kỳ tích đại lục một nửa diện tích, một nửa kia phần lớn đều là cánh đồng hoang vu, cùng một chút quốc gia nhỏ. Những nước nhỏ này nhà đâu chỉ có mấy trăm mấy ngàn. Bởi vì thổ địa hoang vu cùng với không có cao thủ trấn giữ, đưa đến chỉ có thể luân vì đế quốc phụ thuộc, mà đế quốc an nguy liền cần dựa vào những thứ này chung quanh vương quốc vì bọn họ ngăn cản bộ phận tấn công, cũng liền có thể đủ nhanh chóng đạt được phản ứng thời gian, điều chỉnh quân đội chống cự người xâm lược. Bất quá người thú không có khả năng đem Tinh Thần Đế Quốc chung quanh tất cả vương quốc đều san bằng. Ta phỏng chừng bọn họ hẳn là chỉ công chiếm cái phương hướng này một chút quốc gia. Bất quá cho dù như vậy, cũng đầy đủ lệnh Tinh Thần Đế Quốc nhức đầu. Không sai, bất quá chủ yếu nhất là, người thú trong quân đội xuất hiện số lớn thất giai cao thủ. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, trên chiến trường mặc dù chủ lực vẫn là dựa vào quân đội. Nhưng là nếu như thất giai cường giả quá nhiều. Đối với chiến trường ảnh hưởng cũng là chí mạng. Lương Hâm Vũ bọn họ mới sẽ buông tay chật vật chứ. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bàn một cái, cho nên, ta tuyệt đối trợ giúp nàng. Bất kể như thế nào đều là cùng nhau du lịch đồng bạn. Ta cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng chết ở trên chiến trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người liếc nhau một cái. Gauder nâng đỡ mắt kính. Nói, nha, ta là sao cũng được. Các ngươi thì sao? Ta cũng giống vậy. Diane gật đầu liên tục, hơn nữa ta chính muốn đi xem đây. Cái thế giới này cường giả thật lợi hại. Nha, hết thảy đều dựa theo Tiểu Tiểu quyết định của ngươi đi. Nanami cuối cùng tổng kết nói. Tốt lắm, nếu như vậy, 2 ngày nữa, chúng ta liền xuất phát. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Tyron, ám dạ tinh linh bây giờ là phát triển giai đoạn. Không thích hợp xuất binh quá nhiều. Cho nên chúng ta liền mang 2 cái sơn lĩnh cự nhân đi là được. Trận chiến này nhưng là khai hỏa chúng ta thiên không thành danh tiếng cơ hội tốt. Chủ nhân, thí sinh đây. Kuro Usagi hi dực nhìn lấy hắn. Không chỉ là Kuro Usagi. Kỳ tha nữ hài cũng là như vậy. Đều hy vọng có thể đi. Ừ, dù sao cũng là chiến trường. Cho nên liền mang Diane. Kisara còn có Gauder, Mộc Tiểu Tiểu điểm 3 người tên sau đó ngẩng đầu nhìn các nàng, Nagato các. Người đều là trên biển chiến hạm, ở trên đất bằng không có ưu thế. Tyron ngươi phải chiếu cố ám dạ căn cứ phụ. Hiện tại đêm tối căn cứ là thời kỳ mấu chốt. Không thể rời đi, Kuro Usagi các ngươi chính là phải bảo vệ tốt thiên không thành. Dù sao hiện tại thiên không thành nhưng là trọng yếu nhất. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Kuro Usagi các nàng cũng gật đầu một cái. Không có câu oán hận gì. Như vậy một phần phối Mộc Tiểu Tiểu cảm giác hiện tại phía bên mình triệu hoán cô em cũng không có. Bao nhiêu, xem ra còn phải gia tăng kinh lực. Cái thứ hai, chính là Honoka các ngươi nguy ép vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu gặp các nàng có chút khẩn trương bộ dáng. Khẽ mỉm cười, chúng ta trận doanh thăng cấp. Chính là dựa vào danh vọng. Chiến đấu lần này nhất định sẽ để cho chúng ta tên của Thiên Không Thành lần đầu xuất hiện tại Kỳ Tích Đại Lục thế lực khắp nơi trong mắt. Danh vọng nhất định có thể tăng lên không ít. Nhưng là như vậy một mực dựa vào chiến đấu để thăng cấp danh vọng. Không cảm thấy quá chậm sao? Hơn nữa liên tục phát động chiến tranh sẽ để cho chúng ta trở thành đối tượng đả kích. Ta cũng không phải là chiến tranh cuồng. Cho nên, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười một tiếng, loại thời điểm này, liền cần thần tượng. Tiểu Tiểu, ý của ngươi là nói, để cho Nguyết cái này thần tượng tổ hợp tại dị giới khai hỏa danh tiếng. Chúng ta Thiên Không Thành danh vọng cũng sẽ tăng trưởng. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Honoka các nàng, cho nên Honoka trước mắt tại Thiên Không Thành cũng không thể buông lỏng nha. Phải chăm chỉ luyện tập ca khúc mới là, dù sao lấy sau các ngươi cũng là Thiên Không Thành trọng yếu một phần tử. Nắm trong tay chúng ta trận doanh mạch sống đây. Yên tâm đi, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Honoka Umi các nàng đều là tinh thần rung một cái. Trên mặt mất mát thần sắc không cánh mà bay. Hưng phấn la lên, nhất định sẽ không để cho Tiểu Tiểu ngươi thất vọng. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.